Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 881, ta vẫn còn con nít à. Bọn gia hỏa này đến cùng là ai à? Mạnh đến mức không tưởng nổi. Chẳng lẽ là quỷ tộc tối trung tiến hóa người? Bọn họ lại có thể đi đến một bước này sao? Chu Vũ Thiên cao thủ chất vấn. Bị lấy ra cùng quỷ tộc đánh đồng với nhau, Lâm Phong rất không ưa, đang muốn phản bác một lần, lại phát hiện đầu này Bạch Ngọc đại tượng thế mà sinh ra một cỗ dị biến. Tan vỡ trong Bạch Ngọc, lại có đỏ tươi nhảy nhót, một cỗ cường thịnh đến cực điểm khí tức sau đó kéo lên lên. Ngay cả Lâm Phong đám người đều cảm giác được trái tim băng giá. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ đi qua. Giật mình cái này Bạch Ngọc đại tượng khả năng không phải thông thường yêu tộc. Vốn cho là hắn chính là loại này yêu tộc. Lại không nghĩ rằng kinh khủng Bạch Ngọc cũng chỉ là thai nghén hắn nền tảng mà thôi. Bên trong nói không chừng có thể tung ra một cái tôn hầu tử. Hắn, cái kia truyền thuyết quả nhiên là thực. Yêu tộc có cao thủ sắc mặt đã đại biến. Nhớ tới Chu Vũ Thiên chỗ truyền lưu truyền thuyết. Cái này Bạch Ngọc đại tượng cũng không phải là bản tôn. Bên trong dựng dục một cái khủng bố tồn tại. Ở thời điểm thích hợp, sẽ thuế yến mà ra. Thành tựu không thể coi thường. Cái này nhưng là bọn họ một lần này thuyền cao tay người nổi bật. Đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Bàn về thực lực cũng là mạnh nhất. Thân thể liền như là pháp bảo. Không gì không phá. Trong tộc thánh nhân cao thủ. Đều đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nguyên bản ở Bạch Ngọc tan vỡ thời điểm, bọn họ thậm chí cho rằng xong đời, lại không nghĩ rằng thế mà xuất hiện biến hóa như thế. Đây là muốn thuế biến, muốn rút đi Bạch Ngọc, hóa thành bản tôn sao? Người này lai lịch xưa nay thành mê, là bị thánh nhân thu làm môn hạ bồi dưỡng, có thể đến tột cùng là cái gì huyết thống, không ai nói rõ được. Trời phạt a, ta vẫn còn con nít a. Bạch Ngọc đại tượng hét thảm lên. Hắn còn chưa tới có thể tránh thoát Bạch Ngọc trói buộc thời điểm. Nhất định phải bị ôn dưỡng ở bên trong thời gian nhất định. Thân thể đạt đến cực hạn mới có thể bản thân đột phá đi ra. Lấy hắn Bạch Ngọc thân thể cường độ mà nói, thánh nhân cũng đánh không nát. Cho nên căn bản không hề người nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Giờ phút này thế mà khóc lên. Nửa đường đi ra, thân thể không đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Chẳng phải là đại biểu hắn nhiều năm như vậy ủy khuất nhận không? Hắn nhưng là đã đợi ở nơi này trong Bạch Ngọc hơn 6 vạn năm a. Nghĩ đến đây, hắn liền hỏng mất. Dịch Thiên Tuyết cảm nhận được cỗ khí tức này, hài lòng gật đầu nói, ta liền biết ngươi có thể sẽ mạnh hơn, ta còn có thể mạnh hơn, nhưng là, còn không phải lúc a. Bạch Ngọc đại tượng gầm thét lên, quá sớm, nhưng hắn đã không nén được, Bạch Ngọc từ bị mở rộng một cái lỗ hổng thời điểm, hoàn mỹ tư thái cũng đã bắt đầu đã mất đi cân bằng. Cái này bản thân liền là một loại cấm chế. Cho dù là hắn trưởng thành đến hoàn toàn thể, cũng vô pháp triệt để đánh nát Bạch Ngọc. Chỉ có làm bị thương một bộ phận, Bạch Ngọc liền sẽ tự hành sụp đổ. Ai có thể minh bạch? Ai có thể lý giải? Hắn căn bản sẽ chả không muốn ra đến a. Mắt thấy gia hỏa này lằng nhằng. Dịch Thiên Tuyết trực tiếp kéo lấy thanh huyền kiếm ở Bạch Ngọc đại tượng thân thể đi dạo một vòng. Cưỡng ép giúp hắn mở ra trói buộc. Hưng phấn nói, ta giúp ngươi đi ra, đánh với ta một trận. Ta không, Bạch Ngọc đại tượng lần thứ hai hét thảm lên. Nhưng Bạch Ngọc đã không nén được. Hắn dự cảm bản thân sắp xuất thế. Lập tức gầm thét lên. Trong lòng mọi người trầm xuống. Cảm giác được một cỗ không tầm thường lực lượng triển khai. Bạch Ngọc phía trên truyền đến giòn nứt thanh âm. Chớp mắt thân thể liền phủ đầy quy liệt dấu vết. Xuống lần nữa một bước. Một tiếng vang giòn, bạch ngọc hoàn toàn tan vỡ. Một quả màu đỏ trứng nhảy lên thật cao, gầm lên một tiếng, thanh âm tương đối thanh thúy. Kinh khủng lực lượng lan tràn ra, trực tiếp làm vỡ nát màu đỏ trứng lớn. Vọt ra, thánh nhân dòng dõi, thánh nhân dòng dõi thực hiện thế. Ở đây yêu tộc cao thủ hô to lên, thánh nhân dòng dõi đối với cửu thiên mà nói, không tính là xa lạ thuyết pháp, nhưng là thấy qua người thật không nhiều. Dù sao thánh nhân sinh hạ dòng dõi độ khó, không khác một cái gì cũng không biết người. Bắt đầu từ số không tu luyện, cuối cùng vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân dòng dõi mạnh bao nhiêu, thường nhân khó có thể suy đoán. Nhất là đầu này bạch ngọc đại tượng, quá trình 6 vạn năm ôn dưỡng, thẳng tuốt không chịu xuất thế, chính là vì đem bản thân ôn dưỡng đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Nhưng hắn giờ phút này cơ hồ hỏng mất, rõ ràng bản thân còn có thể càng mạnh, lại bị một người cho phá hủy hy vọng. Nhìn hắn bộ dáng này, Lâm Phong hiểu, nói trắng ra là con hàng này thành sinh non nhi, dinh dưỡng nghiêm trọng không lương, sợ là căn bản liền không đạt được hoàn mỹ tư thái. So với hoàn mỹ thánh nhân dòng dõi, sợ là có tương đối một khoảng cách. Hơn nữa loại này tiên thiên dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề rất lớn. Muốn điều chỉnh xong, độ khó cao vô cùng, cho nên đối phương mới tức giận như vậy. Đại sư tỷ chiêu này quá độc ác. Bất quá ai kêu cái này bạch ngọc đại tượng nhăn nhăn nhó nhó giấu đi. Hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới. Bạch ngọc chất liệu mặc dù khủng bố, nhưng là so sánh thanh huyền kiếm, còn thì kém rất nhiều. Từ hồng sắc trứng lớn bên trong lao ra, vẫn là cái voi. Bất quá con hàng này đã lột xác thành thân thể máu thịt, nhưng là thân thể lại như là bạch ngọc, không dính vào mảy may bụi bặm. Hai mắt xuyên qua lực lượng, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấu thân thể đối phương. Thuần tịnh vô hạ, máu thịt có được đạo uẩn, cốt tủy đồng dạng có được. Thân thể của hắn chính là một cái hoàn mỹ không một tì vết nói. Bây giờ thuế biến về sau, hắn kích thước không lớn, có thể lực lượng càng kinh khủng hơn. Tán phát khí tức, viễn siêu bình thường trường sinh tiên cao thủ. Sợ là có thể so sánh với có được hai đầu trường sinh khí tức nhị sư tỷ. Phải hiểu con hàng này sinh non, điển hình dinh dưỡng không đầy đủ, đều có thể có loại này kinh khủng thành tựu. Sợ là hoàn mỹ xuất thế, lực lượng sẽ càng đáng sợ hơn. Hắn hai mắt dấy lên lửa giận, nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết dáng vẻ giống như không đội trời chung cửu nhân một dạng. Đại sư tỷ sững sờ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái nói, ta xem ngươi bị nhốt ở bên trong, mỗi ngày đều muốn chịu đựng giày vò, rất thống khổ, liền thả ngươi ra, ai muốn ngươi thả ta đi ra a? Ngươi có bản lĩnh liền lại đem ta nhét vào. Cái này voi yêu thú khóc ròng ròng, liều mạng công kích mà đến, không phải giết chết gia hỏa này không thể. Hắn gầm lên, mỗi một kích phảng phất đều có thể dẫn động thiên địa hô ứng. Thiên địa có nổi trống âm thanh, đại địa chấn động, phảng phất tại hưởng ứng hắn lực lượng. Sơ bộ nắm vững loại này lực lượng, hắn cũng không quen thuộc luyện, thậm chí bị Dịch Thiên Tuyết xảo diệu tránh khỏi. Thân thể trực tiếp đụng vào trên thạch bích, phát ra từng đợt kêu thảm, bỗng nhiên thoát đi chỗ kia vị trí. Chu Vũ Thiên cao thủ triệt để nhìn ngốc, cái này thể phách quá mạnh, loại kia kinh khủng lực lượng, đủ để bốc hơi tất cả trường sinh tiên cao thủ. Hắn lại còn có thể vào đánh cái lăn, lần thứ hai chạy ra, cái này thực không phải bình thường yêu thú có thể làm sự tình. Hắn tựa hồ cũng minh bạch, ở loại trạng thái này phía dưới, nghĩ thắng Dịch Thiên Tuyết không dễ dàng. Lập tức thôi động thể nội truyền thừa bí thuật, bộc phát ra một kích mạnh nhất, thánh tướng nhất kích, gầm thét trong nháy mắt, phía sau hắn có thân ảnh hiện lên, là một đầu có được trắng noãn thân thể voi, nhưng là so với hắn, thân thể lớn vô số lần, có có thể xưng đỉnh thiên lập địa. Cùng hắn lực lượng kêu gọi lẫn nhau, cơ hồ trước tiên, hai vó câu giơ lên, hướng về Dịch Thiên Tuyết đập tới. Một kích này phảng phất không thấy không gian cùng khoảng cách. Người căn bản tránh không khỏi, cũng vô pháp đi tránh né, chỉ có vững vàng đón đỡ lấy đến mới được. Sau một kích này, thậm chí có thể trông thấy Bạch Ngọc đại tượng khí tức cùng huyết khí đều có chút huệ hoài suy sụp. Loại chiêu thức này, dĩ nhiên cường đại, nhưng hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương biện pháp. Trên thực tế cũng là như thế. Tâm hắn biết trong tay mình nắm thân thể lực lượng không đủ. Muốn giết Dịch Thiên Tuyết không dễ dàng. Chỉ có trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất, đánh ra một kích mạnh nhất, mới có thể thành công. Một kích này uy lực, tùy hắn hiến tế đại bộ phận huyết khí, sinh sinh cất cao bản thân lực lượng. Hắn lực lượng bất quá có thể so với hai đầu trường sinh khí tức trường sinh tiên cao thủ. Nhưng là ở cái này loại chiêu thức tăng thêm phía dưới, vậy mà phát huy ra ba đầu trường sinh khí tức lực lượng. Từ lực lượng cấp độ phương diện mà nói, đã không kém gì Dịch Thiên Tuyết. Hơn nữa loại phương thức này, đồng đẳng với đang ăn gian đồng dạng. Cái này căn bản là đang liều hậu trường, mượn từ thể nội huyết mạch, phát huy ra vượt qua bản thân cảnh giới lực lượng. Đây là thuộc về đầu kia thánh vị Bạch Ngọc tượng lực lượng. Loại cảnh giới này, còn có thể sinh ra dòng dõi. Không phải mạnh mẽ quá đáng, nghiên cứu ra được nhất định mạch lạc, chính là gặp vận may, ức ức vạn lần trúng một lần, vô luận là loại kia, cũng là tương đối đáng sợ. Có thể có vận may như thế này người, trong cửu thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, một kích này phảng phất muốn hủy diệt thiên địa, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, phảng phất thiên băng địa liệt, giống hết. Y như là trời sập, hoành vượt trên đến, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Lão đại, Liễu Tiếu Tiếu lập tức vọt tới, muốn giúp Dịch Thiên Tuyết chống đối. Dịch Thiên Tuyết đưa tay cản lại, lắc đầu nói, ta tới. Nàng tuy nói không am hiểu phòng ngự, nhưng lại không phải nhất định phải phòng ngự mới có thể. Chỉ cần có thể phá hủy đối phương thế công, một dạng có thể đạt tới yêu cầu. Nàng rất hưng phấn, bởi vì đến trường sinh tiên cảnh giới này, lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này, cũng không uổng phí nàng nhọc nhằn đem đầu này voi đào lên. Lực lượng như vậy, đầy đủ để cho nàng toàn lực mà chống đỡ. Thanh huyền kiếm nơi tay, Dịch Thiên Tuyết lui ra phía sau nửa bước, thể nội trường sinh khí tức liền tiến một bước diễn hóa. Thế mà ở trước người diễn hóa trở thành một đầu thon dài dây thừng. Ngay sau đó trong cơ thể nàng danh kiếm bảng hiển hóa, diễn hóa thành một tấm trường cung. Lâm Phong hít sâu một hơi, đại sư tỷ cũng không phải là muốn. Trường cung cưỡi trên dây cung, đại sư tỷ thon dài lui người hướng trường cung. Hai tay kéo một phát dây cung, thanh huyền kiếm bị nàng thả lên. Vùng tay kéo một phát một bắn tầm đó, thanh huyền kiếm nhanh chóng bắn mà ra. Loại này lực lượng so với nàng đơn thuần công kích khủng bố hơn nhiều lắm. Có thể xưng dương cung bắn thương khung, thanh huyền kiếm chạy vội, xé rách không gian, thiên địa rúng động, lấy không thể ngăn cản chi thế. Trực tiếp xuyên thủng thánh tướng tan vỡ trong nháy mắt, Bạch Ngọc đại tượng hét thảm lên. Nhận lấy kinh khủng phản phệ, Liễu Tiếu Tiếu giật mình nói, lão đại ngươi không phải chỉ dùng kiếm sao? Dịch Thiên Tuyết có chút nghi hoặc, nhìn về phía nàng nói, đúng thế, có thể ngươi cái này không thích hợp a. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói, Dịch Thiên Tuyết không rõ ràng cho lắm, hỏi ngược lại, không đúng chỗ nào, ta ở bắn kiếm a. Sau đó chạy tới Lâm Phong lập tức trầm mặc. Đại sư tỷ lời này không có chút nào mau bệnh, nàng đích xác là ở bắn kiếm, vẫn là lại dùng kiếm, đơn giản là mượn một bộ phận trường sinh khí tức lực lượng mà thôi. Làm người liền muốn dạng này, hiểu được biến báo mới được. Bạch Ngọc đại tượng thánh tướng nhất kích, có thể so với nàng ngang nhau lực lượng, muốn cứng rắn tiếp đó, đương nhiên muốn đùa nghịch chút thủ đoạn mới có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.